Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, thanh toán xong. Tốt, Lý Cầu Tiên hét lớn một tiếng, tay trái đánh ra một quyền đồng thời ở giữa đường còn chuyển biến phương hướng. Ở đối đầu Hoắc Đông Hoa xen lẫn quyền ý toàn lực đánh giết tới một quyền thời gian rõ ràng rơi xuống hạ phong. Giữ dàn kình đạo tự cánh tay xuyên qua xuyên, đánh vào thân thể, ở trong cơ thể hắn trắng trợn phá hoại. Nhưng, này loại phá hoại rằng co không tới chớp mắt, một luồng cuồng bạo hơn kình đạo ở trong cơ thể hắn lần thứ hai bạo phát. Thần cương, Lý Cầu Tiên gầm nhẹ một tiếng, hổ khiếu sơn lâm, khí huyết dâng trào. Thần cương bá thể theo này gầm nhẹ một tiếng mang theo khí huyết cuồn cuộn toàn diện bạo phát. Thâm nhập vào trong cơ thể hắn sắp tạo thành trắng trợn phá hư kinh lực ở thần cương bá thể bùng nổ. Cuồng bạo kinh đạo hạ bị hết thảy chấn áp, đánh tan, nghiền nát. Không chỉ như vậy, ở đánh tan Hoắc Đông Hoa đánh vào trong cơ thể hắn quyền kinh sau thân hình hắn mạnh mẽ chấn động. Thân hình xoay chuyển. Khắp toàn thân bắp thịt phồng lên, phảng phất hóa thân một vị thái cổ người khổng lồ, đón Hoắc Đông Hoa đánh giết tới thân hình hung hãn va chạm. Và, không cần gì quyền thuật, không cần gì trưởng pháp, thần cương bá thể, chính là hắn cường hãn nhất vũ khí. Không được, cùng Lý Cầu Tiên chính diện giao phong bản thân cũng nhận được khí huyết chấn động Hoắc Đông Hoa. Biến sắc mặt. Mặt đối với Lý Cầu Tiên hung hãn va chạm, căn bản không thể tránh khỏi, có thể trở thành một vị hóa kinh đỉnh cao, dĩ nhiên ở thử nghiệm ôm tức giận đan hàng đầu đại sư. Hắn đối với sức mạnh của bản thân vận dụng đồng dạng đạt đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Dù cho không tới kinh đạo tỉ mỉ, sợ cũng không khác nhau lắm. Ở Lý Cầu Tiên dựa vào thần cương bá thể cường hãn va vào thân hình hắn chớp mắt. Hắn ngay lập tức chân phải đạp đất, bứt ra bay ngược, miễn cưỡng tránh nhường cho qua Lý Cầu Tiên cao nhất lúc lực va đập nói. Đồng thời hắn tay trái chắn ngang, đè ở Lý Cầu Tiên va chạm mà đến vai đầu, không ngừng một luồng ám kình ở trong chớp mắt phụt lên mà ra. Càng là mượn Lý Cầu Tiên đụng phản chấn lực lượng bay nhảy ra. Thoát ly Lý Cầu Tiên phạm vi công kích. Tốt, chiêu thức ấy, để không ít hóa kinh các đại sư không nhịn được phát sinh một tiếng ủng hộ. Bình tĩnh mà xem xét, như đổi thành bọn họ nằm ở cái kia loại trong hoàn cảnh tuyệt đối vô pháp như vậy phong khinh vân. Đạm tránh né Lý Cầu Tiên va chạm. Càng chưa nói xong đánh ra một đạo có thể nói thần lai chi bút ám kình phản kích. Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên cảm giác bả vai va chạm vị trí gân cốt đâm nhói. Tựa hồ bị ám kình xâm nhập trong đó, nhưng kèm theo trong cơ thể hắn khí huyết rung động. Thần cương bá thể cường hãn cuốn lấy mênh mông dâng trào kình đạo. Dễ như ăn cháo đem Hoắc Đông Hoa kình lực va thành phấn vụn. Cực hạn ngàn dặm, đập vỡ tan Hoắc Đông Hoa ám kình, Lý Cầu Tiên gầm nhẹ một tiếng, thân hình bỗng nhiên vồ giết phản kích, ngàn dặm, cực hạn chín thức ở giữa thức thứ ba, một môn xung phong kỹ năng, xung phong kỹ năng, cứ việc này bản xung phong kỹ năng cần lao nhanh xúc thế, đem tự thân chiến ý nhảy lên tới đỉnh cao thời gian mới có thể đánh ra mạnh nhất hình thái. Một trận chiến ngàn dặm, nhưng cùng Hoắc Đông Hoa, Bộ Lai hai vị hàng đầu hóa kình đại sư giao chiến vốn đã đem trong cơ thể hắn khí huyết dẫn bốc cháy. Cường đại ý chí chiến đấu càng ở trên người hắn không ngừng ấp ủ. Trước mắt lại dựa vào cực hạn chín thức thức thứ ba ngàn dặm tích chữ. Tại chỗ liền để cửa này xung phong kỹ năng hình có thành tựu. Hoành, theo Lý Cầu Tiên bước ra một bước. Bàng bạc kinh đạo ở hắn đặt chân thời khắc bạo phát, khiến mặt đất phiến đá nổ lớn vỡ vụn, khắp toàn thân khí thế tăng vọt một đoạn, một luồng sóng thần giống như khí thế ngút trời tốc thẳng vào mặt, để bứt ra bay ngược Hoắc Đông Hoa hô hấp cứng lại. áp chế. Này là khí thế đối với khí thế áp chế. Này là sinh mệnh từ trường đối với sinh mạng từ trường áp chế. Võ giả giao chiến, bản thân liền là tinh khí thần quyết đấu. Bất luận Hoắc Đông Hoa vận dụng gì các loại thủ đoạn, ở thân hình hắn lùi lại thời khắc, khí thế một cách tự nhiên liền sau đó chợt một đoạn. Ngược lại, Lý Cầu Tiên bắt đầu phản kích, ngàn dặm xung phong, khí thế tăng vọt, bên này giảm bên kia tăng, giữa hai người công thủ tư thế trong nháy mắt đổi chủ. Một bước, khí thế tăng vọt, Lý Cầu Tiên thân hình lần thứ hai xông về phía trước. Hai bước, tích lũy khí thế dĩ nhiên để trên người của hắn uy thế trèo tăng gấp đôi. Đợi đến Lý Cầu Tiên lao ra bước thứ ba thời gian, trên người hắn tích lũy khí thế đã nhảy lên tới trước nay chưa có đỉnh cao. Thời khắc này xung phong tới hắn, dường như có lẽ đã không nữa là một cái nhân loại võ giả, mà là hóa thân là một vị thái cổ hung thần, kinh khủng hung sát xen lẫn khiếp người thần hồn quyền ý cuồn cuộn mà đến. Dù cho Hoắc Đông Hoa bản thân cũng là một vị ngưng luyện quyền ý cường giả, có thể ở Lý Cầu Tiên xen lẫn xung phong tư thế đánh ra một quyền chớp mắt, vẫn cứ có gan tâm thần sắp bị đánh tan cảm giác. Quyền ý, không chỉ là hắn, liền ngay cả ở vào Hoắc Đông Hoa phía sau, vừa vặn đối mặt Lý Cầu Tiên xung phong phương hướng rất nhiều võ giả, đều cảm giác được một cổ kinh khủng sát khí phả vào mặt. Khắp toàn thân bắp thịt không nhịn được một trận co rút nhanh. Quá kinh khủng, đáng sợ, mấy vị võ giả một tiếng run cầm cập, thật giống như đứng ở lưới an toàn bên ngoài nhìn một vị lao nhanh tới hùng sư vương người. Chỉ sợ bọn họ rõ biết mình có lưới sắt bảo vệ, mà khi vị này hùng sư vương người hết tốc lực hướng về bọn họ xung phong mà tới thời gian, cái kia loại thuộc về hàng đầu mãnh thú sát khí vẫn cứ sẽ để cho bọn họ có gan phát ra từ nội tâm sợ hãi. Ngàn dặm, mang theo thế bài sơn đảo hải, Lý Cầu Tiên rốt cục cùng ổn định thân hình Hoắc Đông Hoa va chạm. Đồng thời, bất động minh vương, Hoắc Đông Hoa hét lên một tiếng, mượn thổ khí tiếng cưỡng ép đập vỡ tan Lý Cầu Tiên quyền ý oanh kích. Thân hình nửa ngồi nửa quỳ, trong cơ thể kinh lực điên cuồng nghiền ép phảng phất núi lửa bạo phát, xuyên qua xuyên cánh tay phải, ngưng tụ một trường hướng Lý Cầu Tiên quyền kình chộp tới. Trên mặt bởi vì khí huyết mãnh liệt trở nên một trận đỏ như máu. Nhưng, không có dùng, thật giống như một chiếc cao tốc chạy xe con, thậm chí xe tải, hai người va chạm chớp mắt, xương cốt tan vỡ âm thanh rõ ràng vang vọng, mưu toan ngăn cản Lý Cầu Tiên một quyền Hoắc Đông Hoa. Ở đụng chạm lấy Lý Cầu Tiên quyền kình chớp mắt, toàn bộ tay phải điên cuồng run run, ống tay áo như bị một cổ vô hình cự lực mạnh mẽ xé rách, nổ thành bố trí nhỏ nhen. Trên cánh tay mau mạch mạch máu đồng thời nứt toác, máu tươi tiêu tán, mà cánh tay bên trong xương cốt của càng là tại chỗ vỡ đoạn. Một đoạn xương vỡ đâm thủng huyết nhục, từ bên trong đâm thẳng mà ra, đỏ sẫm mà trắng bệch, đánh tan. Cú đấm này, có thể nói đem Hoắc Đông Hoa vị này hóa kình tột cùng đại sư như bẻ cành khô hoàn toàn đánh tan. Thậm chí, Lý Cầu Tiên lấy ngàn dặm tư thế liều chết xung phong tích góp kình đảo vẫn còn chưa hoàn toàn kết thúc, thân hình dư thế không giảm đụng phải Hoắc Đông Hoa thân thể. Khác nào lưu tinh tập nguyệt, bất quá này trung quy không phải hoang dã, mà Lý Cầu Tiên cũng không phải tàn nhẫn thích giết chóc hạng người. Ở va vào Hoắc Đông Hoa thời gian, hắn xung phong tới kình đảo đã thu lại hơn nửa. Dù chỉ như thế, một cái đụng này vẫn là đụng phải Hoắc Đông Hoa xương sườn rạn nứt, bay ngược ra 6 mét xa. Quán trường, Hoắc Bắc kinh ngạc thốt lên một tiếng, cấp tốc xen vào vòng chiến, tiếp được bay ngược mà đến Hoắc Đông Hoa. Ở tiếp được Hoắc Đông Hoa chớp mắt, Hoắc Bắc thân thể mạnh mẽ chấn động, như bị sét cấp bách, hầu như muốn không vững vàng Hoắc Đông Hoa thân hình, nhưng hắn trung quy cũng là một vị hóa kình đại sư. Kịp thời quyết đoán, thân hình liền lùi lại 3 bước, mỗi một bước lùi bước đều đem Hoắc Đông Hoa trên người cái kia cỗ đáng sợ kình lực tháo đảo ở đất. 3 bước sau, đã vững vàng đỡ Hoắc Đông Hoa. Xì xì, Hoắc Đông Hoa bị đỡ lấy chớp mắt, khí huyết khuấy động hạ, phun một ngụm máu tươi nôn mà ra. Lý Cầu Tiên vẫn chưa truy kích, nếu như hắn thật muốn đối với Hoắc Đông Hoa hạ sát thủ, vừa nãy cái kia va chạm thì không phải là đơn giản chỉ là đưa hắn đánh bay đi ra ngoài, thương tổn được xương sườn, phun một ngụm máu đơn giản như vậy thôi. Thân hình của hắn nhất chuyển, ánh mắt đã rơi xuống bộ lai trên người, mà vị lúc trước cực kỳ hung hãn tiên phong người ở Lý Cầu Tiên ánh mắt quét tới chớp mắt, rõ ràng còn có sức tái chiến, nhưng lại là như bị lãnh chúa cấp hung thú nhìn chằm chằm. Ngạc nhiên chợt lui, cấp tốc kéo ra chính mình cùng Lý Cầu Tiên khoảng cách. Hiển nhiên, giao phong ngắn ngủi, Lý Cầu Tiên không ngừng đánh tan Hoắc Đông Hoa bản thân, liên đới còn đánh tan bộ lai vị này tiên phong người ý chí chiến đấu. Tiên phong người hung ác cường hãn không giả, nhưng là thực tế nhất một đám người, ở gặp phải hung thú tập kích, vô pháp toàn thân trở ra thời gian, một khi cần lui lại, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự giải tán lập tức. Dù cho bị hung thú để mắt tới người có thể là bọn họ chí thân, bọn họ cũng sẽ không chút do dự. Bởi vì, do dự, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hung thú cũng sẽ không bởi vì bọn họ đội viên giữa huynh đệ tình thâm mà hạ thủ lưu tình. Trước mắt, đả thương chính hắn, đánh tan Hoắc Đông Hoa Lý Cầu Tiên. Theo bộ lai, chính là một đầu căn bản là không có cách chống lại tuyệt thế hung thú. Ta nhận thua, bộ lai không chút do dự mở miệng. Hồn nhiên không để ý ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt có thể sẽ rất mất mặt. Mà toàn trường mọi người ở bộ lai hô lên chịu thua 2 chữ sau yên tĩnh lại. An Đạo Sinh, Âu Đất Vương những này kiến thức rộng lâu năm võ giả cũng còn tốt chút. Cứ việc vì là Lý Cầu Tiên mạnh mẽ, hung hãn mà kinh ngạc, nhưng tuổi bọn họ lớn hơn, sóng to gió lớn trải qua không ít. Tông sư giữa sinh tử quyết đấu đều từng có may mắn mắt thấy qua. Cũng vẫn có thể duy trì mặt ngoài trấn định, có thể cái kia chút phổ thông võ giả, thậm chí còn chưa từng tiếp nhận công việc bên ngoài nhiệm vụ ám kình võ sư. Nhìn phía Lý Cầu Tiên ánh mắt thì lại trở nên sợ hãi. Đặc biệt là đứng sau lưng Hoắc Đông Hoa, bị Lý Cầu Tiên khí thế quyền ý ép chế lan đến gần những võ giả kia. Thời khắc này cho nên ngay cả nhìn về phía Lý Cầu Tiên dũng khí cũng không có. Chỉ lo ánh mắt của chính mình sẽ khiến cho trước mắt cái này hung nhân bất mãn, do đó mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua Hoắc Bác, vị này Long Tuyền võ quán tổng quán phó quán trưởng cùng cái khác võ giả gần như. Trên mặt cứ việc có chút bực bội cùng phẫn nộ, nhưng con người nơi sâu xa càng nhiều hơn là hoảng sợ. Sợ mất mật giống như hoảng sợ. Thấy thế, Lý Cầu Tiên có chút thất vọng. Huyết sát lôi âm, vô hạn 10 thước đều chưa kịp triển khai. Sớm biết liền nên kiên trì để 3 người bọn hắn cùng lên mới là. 3 người liên thủ, ta phỏng chừng có thể cảm giác được không ít áp lực, kích thích ra ta tự thân càng nhiều hơn tiềm năng. Bất quá bây giờ lại muốn để 3 người bọn họ liên thủ trọng tới 1 lần, bọn họ khẳng định không chịu. Lý Cầu Tiên nhìn Hoắc Bắc nghĩ thầm, ánh mắt kia càng là để Hoắc Bắc một trận hãi hùng khiếp vía. Tức giận trên mặt cũng dần dần cứng ngắc, mơ hồ có bị hoảng sợ thay thế xu thế. Khái khái, Hoắc Đông Hoa ho khan 2 tiếng, tay phải vô lực buông xuống, càng có máu tươi không ngừng rơi xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Hắn miễn cưỡng đứng cạnh, hơi thở dốc, cái kia bởi vì đau đớn mà có chút tái nhợt trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Lý đại sư, Đa tạ hạ thủ lưu tình. Lý Cầu Tiên khẽ vuốt cằm, nhìn trước mắt Hoắc Đông Hoa. Hoắc quán trưởng, chúng ta song phương thanh toán xong. Thanh toán xong, Hoắc Đông Hoa miễn cưỡng đáp lại. Hy vọng Lý Đại Sư rảnh rỗi đến chúng ta Long Tuyền Võ Quán làm khách. Hiện tại, ta bộ dáng này, chỉ có trước tiên thất bồi. Mời, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Nhất thời không cần An Đạo Sinh mở miệng. An Áo La tự nhiên mang theo hai vị đại phu lên trước. Cùng Hoắc Bắc đồng thời đỡ Hoắc Đông Hoa hướng về dưới trận đi đến. Ở nhìn thấy Hoắc Đông Hoa trên tay thương thế thời gian, An Áo La cũng là thầm kinh hãi, như không tính toán cái kia chút tự do ở đường danh sinh tử tiên phong người. Hoắc Đông Hoa ở Hóa Kình đại sư vòng tròn bên trong tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất nhân vật. Đối với kình lực phỏng đoán lý giải, càng là đến rồi siêu quần bạt tụy mức độ, chỉ chờ tiến thêm một bước nữa là có thể ôm nức giận đan, luyện thành đan kình lực, trở thành tông sư. Nhưng này sao một vị hàng đầu Hóa Kình đại sư ở cùng tiên phong người bộ lai liên thủ dưới tình huống lại bị Lý Cầu Tiên một lần đánh bại. Nếu như không phải Lý Cầu Tiên trên người không từng có ôm tức giận đan tròn vành vạnh đặc thù, hắn đều phải hoài nghi người thiếu niên trước mắt này căn bản không phải một vị Hóa Kình đại sư, mà là một vị đan kình lực tông sư. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,